Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, tài đi người an vui. Lương Thành ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cũng không có vội vã bắt đầu tu hành, mà là tại cẩn thận suy nghĩ tiếp xuống tới kế hoạch. Hơi nghĩ một lát, cảm thấy gần đây việc cấp bách, tự nhiên là phải nhanh một chút tăng lên chính mình linh thân tu vi. Bởi vì rất nhanh chính mình thì muốn lần nữa đạp vào Bắc Trương quốc lãnh thổ. Quốc gia kia là vô cùng bài xích ma đạo tu sĩ. Một khi phát hiện ma tu, khắp nơi hội hợp nhau tấn công. Cho nên chính mình nhất định phải tận lực che giấu đi ma đạo khí tức. Như vậy nói một cách khác, cũng là không phải vạn bất đắc dĩ. Chính mình tốt nhất đừng thi triển ma đạo công pháp, miễn cho trở thành trúng mũi tên chi. Mặt khác chính mình muốn là thi triển kiếm pháp lời nói. Cái kia hầu như thiên cương viện bảng hiệu thiên cương lục kiếm cũng không nên thi triển. Ngược lại là cái kia học được từ thận ma huyễn cảnh lý ra kiếm pháp lại là có thể yên tâm sử dụng. Chỉ là bộ kiếm thuật này chiêu thức dày đặc, không tì vết có thể đánh sau khi lại bất lợi cho gấp chiến. Là một bộ thiên về tại thủ ngự kiếm thuật, Lương Thành nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy mình lớn nhất ỷ vào vẫn là cường đại thể phách. Đến thời điểm thi triển toái tinh quyền pháp phối hợp dị hỏa sử dụng, uy lực mới là cường đại nhất. Riêng là được từ thái âm động phủ cái kia thái âm lam hỏa, cực kỳ lợi hại. Bình thường tu sĩ đối với chuyện này là rất khó đối ứng giao. Đã như vậy tiếp xuống tới thời gian chính mình vừa vặn có thể tại linh khí này nồng đậm tử trúc viên. Thật tốt luyện thể. Lúc trước thiên ma thánh đăng theo tưởng thượng sư trên thân bước đi ra hắc tuyến cổ trùng độc tố. Còn thừa lại không ít. Lúc đó là bởi vì khuyết thiếu tài liệu cho nên luyện thể không thể tiếp tục được nữa. Hiện tại thì khác biệt. Hồi trước cũng tích lũy một số luyện thể tài liệu lại thêm mang theo tiểu cục gạch tại thiên cương. Viện tu di không gian lại vơ vét không ít bảo vật tài liệu. Hiện tại xem như có luyện thể điều kiện. Có những vật này. Liền có thể mượn nhờ dung linh đoán thể thuật khắc khó phần. Đem độc tố cùng những bảo vật này tài liệu cùng một chỗ tiêu hóa hết. Tin tưởng lần này có thể đem chính mình vốn là cường đại thể phách lại đi phía trên tăng lên một. Mảng lớn, có cường đại thể phách làm cơ sở. Thi triển lên toái tinh quyền pháp uy lực khẳng định sẽ tăng lên rất cao. Lương Thành nghĩ thầm chính mình cũng rất lâu không dùng dạng này tắm thuốc đến tắm rửa luyện thể. Lần trước dạng này luyện thể, vẫn là tại vô lượng cư thời điểm, bây giờ cũng là thời điểm có thể lại tới một lần nữa. Tranh thủ lần này đem cái kia kỳ độc không gì sánh được hắc tuyến cổ trùng độc dịch cho tiêu hao. Sạch, để cho mình thể phách cao hơn một tầng lầu. Chỉ bất quá duy nhất có thể lo chỗ chính là cái này tử trúc viên dù sao cũng là sơn hải các chỗ. Lương Thành ở chỗ này đồng thời không có cái gì cảm giác an toàn. Tuy nói hiện tại khả năng không lớn sẽ có người tới giám thị chính mình. Có thể vạn sự vẫn là muốn chính mình lưu ý. Không nên đem tự thân an toàn ký thác vào phỏng đoán phía trên. Bởi vì Lương Thành một số công pháp thủ đoạn là không nguyện ý bại lộ tại người khác trước mắt. Tỉ như giống dung linh đoán thể thuật tu luyện phương pháp. Còn có tiếp xuống tới tắm thuốc phối hợp luyện thể một loại sự tình. Cái này luyện thể chi thuật là thiên ma thánh đăng truyền cho mình. Thật sự là huyền diệu vô cùng. Làm cho người ngấp nghé. Cho nên tốt nhất vẫn là khác để người ta biết cho thỏa đáng. Tuy nhiên tử trúc viên gian này nhà trúc là có sơn hải các bố trí cách ly trận pháp bảo hộ ở bên. Trong, thế nhưng là Lương Thành đối với cái này đồng thời không quá tín nhiệm. Cho nên quyết định chính mình lại ngoài định mức thiết trí một cái che giấu trận pháp đem chính. Mình bao phủ lại, dùng để ngăn cách thần thức dò xét. Sau đó Lương Thành đứng dậy tại nhà trúc bên trong bắt đầu bố trí một cái diện tích cũng đủ lớn. Ngăn cách thần thức cấm chế, đem chính mình hoạt động tràng sở hết thảy bao phủ ở bên trong. Hoa không thời gian quá dài, cấm chế này thì bố trí xong. Lương Thành cẩn thận kiểm tra một phen, cảm thấy không có cái gì sơ hở. Trong lòng rất là hài lòng. Bởi vì cái này cấm chế ngăn cách thần thức dò xét năng lực là rất mạnh. Đương nhiên, Nếu là có tu vi mạnh hơn Lương Thành quá nhiều tu sĩ cứng rắn muốn dùng thần thức xông trận. Hơn phân nửa còn có thể dùng cậy mạnh xâm nhập trong cấm chế. Dò xét đến bên trong tình huống. Thế nhưng là nếu như vậy làm, muốn tránh đi Lương Thành phát giác là không thể nào. Cứ như vậy, trên thực tế thì rất tương đương an toàn. Bởi vì vô luận như thế nào, Lương Thành đi tới Sơn Hải Các, là lão soái Đỗ Tâm Tuyền phó thác ở đây khách nhân. Như là làm ra vô lễ như vậy nhìn trộm hành động. Sơn Hải Các danh vọng khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Coi như Lương Thành dạng này cấp thấp tu sĩ không thể nào phản kháng. Sau khi sự việc xảy ra cũng không thể đem Sơn Hải Các thế nào. Nhưng là người ta Sơn Hải Các những cao nhân này chính mình mặt mo cũng không nhịn được. Huống chi cao giai tu sĩ vô duyên vô cớ giống như vậy đối phó một cái nho nhỏ học viện đệ tử cũng không có ý nghĩa gì. Đến mức bồn tắm một loại đồ vật. Đối với Lương Thành tới nói sớm thì không là vấn đề. Hắn chỉ cần tùy tiện thi triển thổ hệ pháp thuật, liền có thể tại trên mặt đất tùy ý biến hóa các loại hình dáng. Cho nên tiện tay ở trong phòng cải tạo cái ao nước là hoàn toàn không có vấn đề. Trên thực tế Lương Thành còn rất ghét bỏ sử dụng pháp thuật tại trên mặt đất biến hóa ra đến ao nước. Ngại làm như vậy có chút qua loa, cảm thấy chưa đủ trang trọng, tắm phải có tắm rửa trình tự quy tắc. Chẳng phải người công muốn việc thiện, trước phải lợi khí, cho nên sớm tại Ngư Dương trấn thời điểm, Lương Thành thì định chế một cái coi như không tệ thùng tắm lớn. Một mực thu tại Yêu Trị Động Thiên bên trong, bây giờ vừa vặn có thể đem cái này thùng tắm phát huy được tác dụng. Sau đó Lương Thành lấy ra cái này thùng tắm, thả trên sàn nhà, lại trước không vội rót nước, mà chính là lấy ra đan lô. Theo các loại phối đủ trong tài liệu ngưng luyện chất lọc ra linh dược tinh hoa. Hoa một đoạn thời gian, mới đưa linh dược tinh hoa chất lọc hoàn tất. Sau đó đem cái này tản ra mùi thuốc chất lỏng màu xanh lục đổ vào trong thùng tắm lớn. Tiếp lấy Lương Thành thi pháp theo ngoài phòng sơn tuyền bên trong hút tới rõ ràng nước suối. Sau đó dùng mộc linh thánh hỏa rất mau đem chi treo lơ lửng giữa trời làm nóng đến phù hợp nhiệt độ. Sau cùng rót vào trong thùng gỗ to. Trong lúc nhất thời đầy phòng thuốc mùi thơm khắp nơi, làm cho người sảng khoái tinh thần. Bây giờ Lương Thành tuy nhiên vẫn là dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ, nhưng cũng đã ở vào cấp thấp tu sĩ bên trong tầng cao nhất. Cùng toàn chiếu kỳ phía dưới tu sĩ so sánh, đối với các loại sự vật lực khống chế đã là cực kỳ tinh tế. Cho nên làm những thứ này cách không lấy vật thi pháp để bóng nước lơ lửng không chung một loại sự tình đã là không có áp lực chút nào. Không giống như trước tại Vu Tử Sơn phò mã Đỗ úy phủ lúc. Tẩy cái tắm thuốc còn muốn một đám người hầu hạ. Cái kia thời điểm hiệu suất thật đúng là không cao. Bây giờ Lương Thành một thân một mình liền đem những vật này đều bố trí tốt. Tốn thời gian cùng khí lực đều rất ít. Rất nhanh liền đem công tác chuẩn bị toàn bộ đều làm xong. Đây chính là tiên gia pháp thuật cùng bình thường người thủ đoạn khác nhau. Cái kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lương Thành một bên chuẩn bị, một bên cũng đang nghĩ. Tại sao mình bước vào tu chân con đường này đến? Trước đó đều không có ngẫm nghĩ qua. Bây giờ nhìn đến còn không phải là vì có thể siêu phàm thoát tục. Thoát khỏi phàm nhân cái kia thụ người chế trụ số mệnh. Đề cao cảnh giới gia tăng chính mình năng lực. Đó là tất cả tu sĩ truy cầu, có cường đại năng lực, liền có thể truy cầu nội tâm an vui đại tự tại. Đến mức có thể làm tới trình độ nào, cái kia trừ chính mình phải cố gắng, còn phải nhìn kỳ ngộ, con đường phía trước có thuận lợi hay không. Không ai có thể hoàn toàn trưởng khống, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Làm hết sức mình, an thiên mệnh. Lương Thành trước đem một số chưa có xếp hạng công dụng ma khí pháp khí còn có không ít ma thạch. Cùng linh thạch để vào trong thùng tắm lớn. Sau đó cởi áo nới dây lưng. Trần chuồng nhảy vào cái kia tràn đầy dược dịch thùng gỗ lớn. Thư thư phục phục ngâm mình ở cái kia ấm trong nước nóng. Cái kia sảng khoái cảm giác để Lương Thành nhất thời có chút thất thần. Hồi tưởng gần 2 năm qua, chính mình một mực ở vào lang bạt kỳ hồ trạng thái. Chợt có nhàn hạ, không phải hết sức tu luyện cũng là suy nghĩ đối sách. Đồng thời không có cơ hội an hưởng thanh nhàn thời gian. thời gian ngược lại có thể nói là qua được lăng bạt kỳ hồ. Loại trạng thái này, thực cách đại tự tại còn có cách xa vạn dặm, cũng không thấy được thì so phàm nhân qua được thoải mái dễ chịu. Còn tùy thời đứng trước họa sát thân, dạng này thời gian chẳng lẽ cũng là chính mình truy cầu sao? Trong lúc nhất thời Lương Thành trong lòng có chút hoảng hốt. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền đem loại này hơi có vẻ mềm yếu tâm thái ném đến sau đầu đi. Bởi vì không cần thiết nghĩ đến phức tạp như vậy. Chỉ cần biết rằng tất cả không thoải mái đều là thực lực không đủ tạo thành liền có thể. Gần đây còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nơi xa còn có tưởng niệm người đang đợi mình. Sở dĩ không có nhiều thời gian như vậy nghĩ mình lại sót cho thân. Chính mình nhất định phải nhanh mạnh lên. Sau đó Lương Thành thu nhiếp tinh thần, điều chỉnh trạng thái, không đến bao lâu, liền cảm giác tâm bình khí tĩnh, trong lòng trong sáng rộng rãi, không còn những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Theo sau Lương Thành lấy ra một sợi hắc tuyến cổ trùng độc tố, nhìn một chút sau để vào trong lòng bàn tay, tùy ý nó theo trong lòng bàn tay xâm nhập trong thân thể. Trong nháy mắt Lương Thành toàn thân lại nổi lên loại kia ngứa không gì sánh được cảm giác. Hết sức thống khổ, nhưng là Lương Thành hiện tại tu vi cùng thể phách tăng lên cùng trước kia đều không thể so sánh nổi. Mặc dù bây giờ chúng độc không nhẹ, toàn thân ngứa, nhưng là cùng so với trước kia. Hiển nhiên là còn có dư dật, cảm giác cũng có thể kháng được. Sau đó Lương Thành quyết định tăng tốc tiến độ. Liền lại lấy ra một sợi hắc tuyến cổ trùng độc tố, để nó xâm nhập thân thể, sau đó nhắm mắt cảm thụ một lát, vẫn cảm thấy có thể tiếp nhận, sau đó lại đem độc tố tăng giá cả, thì dạng này, một mực đem hắc tuyến cổ trùng độc tố gia tăng đến trước kia gấp 5 lần. Lương Thành lúc này mới cảm thấy cùng độc tố chống đỡ bắt đầu biến đến cố hết sức, sau đó mới đưa thân thể toàn bộ ngâm tại dược dịch bên trong. Toàn lực vận lên dung linh đoán thể thuật khắc khó phần. Chống cự tan dã lấy độc tố. Đồng thời trong thùng tắm dược thủy bên trong truyền đến từng trận năng lượng. Rót thành một cỗ mạnh mẽ nhiệt lưu. Cọ rửa toàn thân cốt cách bắp thịt. Cùng lúc đó, Lương Thành cảm thấy mình gân cốt thể phách. Lấy một loại thật không thể tin tốc độ cấp tốc tăng trưởng tăng cường. Biến đến càng ngày càng cường kiện. Sau đó chừng một tháng thời gian. Lương Thành đều một mực như thế tu luyện, theo thể phách biến đến càng ngày càng cường đại, Lương Thành hầu bào cũng biến thành càng ngày càng khô quát. Lúc trước thật vất vả tích lũy lên để tới gần 10 triệu thượng phẩm linh thạch cùng ma thạch lại. Tiêu hao đến không sai biệt lắm, Lương Thành không khỏi cảm thán lên, thiên ma thánh đăng chỗ thụ cái này dung linh đoán thể thuật tu luyện thật sự là tiến triển cấp tốc. Thế nhưng là tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Mỗi lần dạng này tu luyện qua về sau, chính mình hết sức góp nhặt lên thân gia đều cơ hồ tiêu hao đến sạch sẽ. Bây giờ chính mình lại trở nên thân không vật dư thừa, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi. Bất quá Lương Thành cảm thấy đây là đáng giá, bởi vì tư nguyên cũng là cầm sử dụng, đặt ở chữ vật vòng tay bên trong thực tương đương không chỗ dùng chút nào. Hiện tại dùng bọn họ đến tăng cường chính mình năng lực. Thực đây mới là thật sự thu hoạch, tư nguyên không có, lại cố gắng đi dẫy chính là tiêu hao tư nguyên gia tăng năng lực, vậy liền hoàn toàn là chính mình đồ vật, đây mới là thật sự thu hoạch, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.